Bọn người kia vừa nhìn đã biết không phải thứ dễ chơi, trách không được Đại Tát Mãn Đít A từng nhắc nhở không được bay trên không trung. Nguyên trên không trung có loại sinh vật kỳ dị như vậy, chỉ là trong hình ảnh của Đít A không có ghi lại hình ảnh về sinh vật này, nhưng ngẫm lại, ngày xưa những người tiến vào khe nứt không gian, phần lớn đều không bay lên trong trung, nên bọn họ không quay được hình ảnh về sinh vật này nhất hào, có thể tính được thực lực của bọn chúng không? Tiểu Ân cấp bách hỏi. Trước mắt không được nhất hào quả quyết nói, không có bất cứ số liệu này, căn bản không thể tiến hành suy đoán liên lạc với Meji cho ta. Vâng, chỉ trong nháy mắt, nhất hào đã mở thông tin liên lạc với Meji. Meji, sư phụ, là con bên trái của ngươi có 3 sinh vật phi hành bất minh, chúng nó đang tê. Cách mấy trăm dặm đã nhìn thấy Hắc Toàn Phong đang phi hành trên không trung khác so với trên mặt đất. Nơi đó có mây mù vờn quanh, chỉ cần là sinh vật sẽ bị ảnh hưởng. Căn bản không nhìn thấy gì ngoài nghìn dặm, nhưng rồi máy có công năng dò xét khác. Nó có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù để xóa bỏ ảnh hưởng của mây mù. Nếu không cũng không phát hiện sớm được vị trí của song phương. Nhưng khác với suy đoán của Tiểu Ân, 3 sinh vật đó thấy Hắc Toàn Phong ở phương xa, cũng không lập tức lao tới dây dưa, mà nhanh chóng ngừng lại. Chúng nó cẩn thận đánh giá Hắc Toàn Phong ở xa, dường như nói chuyện gì đó với nhau, cuối cùng không chỉ không theo sau, ngược lại còn tránh ra xa, dường như rất kiêng kỵ quái vật đó. Tiểu Ân cứng miệng nhìn biến hóa trên không trung, trong lòng rốt cuộc thở phào một hơi. Hắn nghĩ tới vừa rồi Meji chấn định như vậy, không khỏi hỏi thăm, Meji, trước kia ngươi gặp sinh vật đó rồi sao? Không có, vậy làm sao ngươi biết chúng nó chủ động lui bước, sẽ không uy hiếp các ngươi? Bởi vì hai ngày qua có rất nhiều quái vật xuất hiện, nhưng vừa thấy Hắc Toàn Phong đều vòng đi đường khác, không có sinh vật nào dám tiến lên tìm phiền toái. Meji có chút đắc ý nói, chỉ có một tên ngốc có 4 cánh tiến lên, kết quả bị Hắc Toàn Phong thổi bay vào vách đá, sau đó ngã chết. Tiểu Ân không nói gì, xem ra Meji hoàn toàn dựa vào phúc khí của Hắc Toàn Phong. Hắn thu hồi mắt kính, đứng yên tại một chỗ đợi. Không lâu sau, một điểm nhỏ dần lớn lên, thêm ưng nhãn thuật vào, thậm chí Tiểu Ân còn nhận thấy vẻ mặt sợ hãi và vui mừng của Meji và cái miệng đang mở to của Hắc Toàn Phong. Xong, khi Hắc Toàn Phong bay trên đầu Tiểu Ân, hắn mới giải thích được tại sao những sinh vật đó lại chọn đi đường vòng để tránh Hắc Toàn Phong. Đó là do trên người Hắc Toàn Phong tỏa ra một khí thế cường đại, phối hợp với thân thể dài 10 thước của nó, càng phát huy luồng khí thế đo nhuần nhuyễn hơn. Đối diện với luồng khí thể này, cho dù là Tiểu Ân cũng muốn xoay người bỏ chạy. Trong hoàn cảnh này có rất ít sinh vật muốn đánh muốn trận với Hắc Toàn Phong. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Hắc Toàn Phong thong thả hạ xuống, hai cánh của hạ thân thể khổng lồ xuống. Trong lòng hắn có sự rung động, không biết có phải do hắn quen thuộc với Hắc Toàn Phong hay không, cho nên lúc trước Tiểu Ân chỉ cảm thấy nó thật thà chất phác đáng yêu. Mặc dù thể tích có hơi lớn, nhưng chỉ như cơn gió nhẹ chấm phá trong trưa hè mà thôi. Nhưng nhìn những sinh vật đáng sợ phải né tránh Hắc Toàn Phong, hắn mới chính thức hiểu được nó không phải là một sủng vật, mà là một đồng bạn chiến đấu cường đại, giống như Kim Mao Sư Vương của Holy Fin. Là một đồng bạn tốt khi chiến đấu, hai chân Hắc Toàn Phong chạm đất, lập tức chân thấp chân cao bò tới, thân thiết với Tiểu Ân. Thân hình to lớn của nó lê ở phía sau, cái mũi nhỏ thở phì phì giống như cái ống bể, biểu đạt sự tưởng nhớ. Tiểu Ân nhẹ nhàng vỗ cái đầu to của nó. Tiểu Ân thở dài nói, Tiểu Hắc, ta đã quá coi thường ngươi. Hắn quay đầu nói, Meji, vẫn là ánh mắt của ngươi lợi hại, khai quật được lực chiến đấu của nó. Khuôn mặt Meji ửng đỏ, nói, sư phụ, không phải ánh mắt của con tinh tường, mà do Hắc Toàn Phong bắt buộc con phải bay theo. Tiểu Ân nao nao, hỏi nàng vài câu, mới hiểu được đại khái nguyên khi không có Tiểu Ân, Hắc Toàn Phong trở nên táo bạo. Mặc dù nó có quan hệ tốt với Meji, nhưng Tiểu Ân mới là chủ nhân chân chính của nó, cho nên đi được một ngày, rốt cuộc nó không nhịn được, yêu cầu Meji ngồi trên lưng nó. Lúc đầu, Meji nhớ kỹ lời dặn dò của sư phụ, sống chết không chịu leo lên lưng Hắc Toàn Phong, nhưng nó càng thêm tệ hại. Chẳng những dọa nạt trên mặt đất, thi thoảng còn bay lên không trung gầm rú vài tiếng, cuối cùng Meji phải chịu thua nó. hơn nữa thấy nó bay nửa ngày, không gặp phải phiền toái gì, nên cũng động tâm kỳ thực, đi theo Hắc Toàn Phong, rất khó gặp phiền toái. Dù là trên mặt đất hay trên không trung, gặp phải đại quái vật này, tránh còn không kịp, nào dám tiến lên khiêu khích. Hơn nữa trên người Hắc Toàn Phong tỏa ra năng lượng mãnh liệt, nó tuyệt đối là một đối thủ khó dây, không có thực lực từ đại ma pháp sư trở lên, căn bản đừng nghĩ đánh nhau với nó. Mà có thể tiến vào khe nứt không gian, đều là những người dưới 50 tuổi, ở độ tuổi này đạt tới tam tinh ma pháp sư đã là một kỳ tài ngút trời, càng khỏi phải nói tới đại ma pháp sư. Cho nên ở chỗ này, Hắc Toàn Phong được xem như uy phong lẫm liệt. Tiểu Ân vuốt mũi, trong lòng kinh ngạc, nếu một ma thú cấp 6 có thể tung hoành ngang dọc ở nơi này, tại sao những người tiến vào đây không mang theo ma sủng cấp 6 vào? Nếu có pháp sư khác biết được ý nghĩ của Tiểu Ân, chắc chắn sẽ đụng đầu vào tường muốn thu phục ma thú. Dễ dàng như vậy sao? Đối với những người dưới 50 tuổi, đừng nói là ma thú cấp 6, dù muốn thu phục ma thú cấp 3, cũng là chuyện rất khó khăn. Có lẽ trưởng bối của bọn họ có đại thần thông này, nhưng dù là ai cũng không yên tâm để những tiểu tử này mang theo ma thú tiến vào chỗ này. Bởi vì trong khe nứt không gian, tác dụng của khí ước bị suy yếu tới cực điểm, lúc này nếu bị ma thú cắn trả, kết cuộc duy nhất của đám đệ tử là trở thành lương thực của ma thú. Cho nên ma thú cao cấp có thể tiến vào khe nứt không gian, chỉ sợ chỉ có Hắc Toàn Phong cùng Hắc Toàn Phong thân mật một lúc. Tiểu Ân nghĩ tới trận giao phong giữa mình và Mai Ha, cùng quái nhân có làn da màu xanh, trong lòng không khỏi lo lắng cho đám người kim. Mặc dù tiến vào nơi này để thí luyện là lựa chọn của mỗi người, nhưng Tiểu Ân vẫn cảm thấy lo lắng, lấy ra thông tin thiết bài, trong lòng tính toán khoảng cách của 6 người một lúc. Tiểu Ân, nhưng hiện giờ có Hắc Toàn Phong không kiêng nể gì bay trên trời, như vậy hệ số an toàn của mọi người sẽ tăng lên, tụ hợp mọi người lại cùng một chỗ, có lẽ cơ hội tìm được đồ tốt sẽ giảm đi, hiệu quả thu được kém hơn một chút so với việc tách ra. Nhưng không thể phủ nhận, lực lượng uy hiếp tới tính mạng của bọn họ sẽ không còn nhiều. Tiểu Ân thu liễm tâm thần, sau khi nhận định phương hướng, hắn bắt đầu chạy nhanh đi. Khoảng cách với bọn Lai An tương đối gần, nhưng dùng hai chân không thể so sánh với Hắc Toàn Phong phi hành. Tiểu Ân rất hoài nghi, chỉ sợ mình còn chưa tới, nó đã mang mọi người tới gặp mình. Cứ như thế đi được một ngày, Tiểu Ân xem thông tin thiết bài, thấy tình huống của mấy điểm nhỏ, Nhất Hào rút ra kết luận, Hắc Toàn Phong có thể đem mọi người tới gặp hắn trước khi hắn tới. Nhưng dù như thế, cước bộ của Tiểu Ân không chậm đi. Hai ngày sau, rốt cuộc hắn đã ra khỏi mảnh đất màu hồng. Bên ngoài mảnh đất màu hồng là một dãy núi liên miên bất tận. Mảnh đất màu hồng kéo dài tới tận chân dãy núi, ngẩng đầu nhìn ra xa, dường như không thấy điểm cuối. Có những dãy núi cao chót vót, căn bản không nhìn thấy ngọn. Nhìn địa hình nơi này, Tiểu Ân không nhịn được rên lên một tiếng. May mà Hắc Toàn Phong có thể bay, nó đủ cường đại và đủ lực uy hiếp, nếu không chỉ bằng vào 4 cái chân của nó, căn bản không cách nào xuyên qua dãy núi này. Mặc dù hắn cũng muốn bay như Hắc Toàn Phong, nhưng ngẫm lại lời cảnh cáo của Đại Tát Mãn Đít A, cùng với hình ảnh của 3 sinh vật kỳ dị, Tiểu Ân loại bỏ ý nghĩ mạo hiểm đó ra khỏi đầu. Hắc Toàn Phong có thể làm được chuyện đó, nhưng không phải ai cũng làm được như nó. Nghỉ nửa ngày, Tiểu Ân tiến vào trong dãy núi, dù sao có ruồi máy giám sát, hắn không hề lo mình bị lạc đường. Mấy giờ sau, ruồi máy đang dẫn đường ở phía trước, đột nhiên dừng lại, nó bay tới lỗ tai của Tiểu Ân, thấp giọng nói, chủ nhân, tôi phát hiện một con sư tử ở phía trước ách. Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ, cái này mà là phát hiện sao? Nhưng trong lòng hắn động, kinh ngạc, trong đó chắc chắn có ẩn giấu bí mật. Tiếp tục qua một khe núi nữa, rốt cuộc Tiểu Ân nhìn thấy sư tâm vương tử Holy Finn đứng bên cạnh một khối thạch bích khổng lồ. Hắn cắn đầu ngón tay, lông mày nhíu lại, khuôn mặt biểu lộ nhiều thần sắc khác nhau. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào mặt bóng loáng trong suốt như gương trên tấm thạch bích, trong mắt lộ vẻ tham lam và chán nản. Bên cạnh hắn, đầu kim mao sư vương to lớn ngoan ngoãn ngồi, trên người nó không biểu lộ khí thế gì cả, hiển nhiên được lệnh phải thu liễm hơi thở. Ánh mắt Tiểu Ân liếc nhìn mặt đất, phát hiện nơi đó có chút dị thường. Ở phía trên có rất nhiều mảnh da thú nhỏ, Bên cạnh gia thú còn có dấu vết bị thiêu đốt. Hiện giờ Tiếu Ân là một đại hành gia về chế tạo quyển trục ma pháp. Mặc dù hắn có thể chế tạo quyển trục cao cấp, nhưng chỉ chế tạo để quyển trục cấp 5 mà thôi. Nhưng chừng đó cũng đủ để hắn đoán được hành động vừa rồi của Holy Finn. Tên này chắc chắn đang sử dụng quyển trục ma pháp. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn là biết quyển trục ma pháp đó là để chuẩn bị cho khối thạch bích trước mặt hắn. Chỉ là không biết vì sao nhiều quyển trục như vậy lại không khiến khối thạch bích bị tổn thất gì cả. Rốt cuộc ánh mắt Tiếu Ân nhìn lên khối thạch bích. Khối thạch bích này do thiên nhiên hình thành lên, không có một vết xước nào cả, bóng loáng như một tấm gương, phản xạ cả dung mạo. Holy Finn khẽ cau mày, trong lòng Tiếu Ân trở nên khẩn trương. Vô số năm bị mưa gió ăn mòn, không có khối thạch bích nào có thể giữ được tình trạng như vậy. Hơn nữa bị một đống ma pháp công kích mà nó vẫn không bị lay động. Bởi vậy có thể thấy được, đồ chơi này không phải do thiên nhiên hình thành, chắc chắn là vật phẩm ma pháp. Chỉ là khối thạch bích này cao tới mấy trăm thước, hơn nữa chiều rộng còn lên tới mấy chục thước, có thể lưu lại trên khối thạch bích ma pháp phòng hộ siêu cấp khổng lồ. Hơn nữa còn không bị hao tổn trong nhiều năm, tuyệt đối không phải là người Tiếu Ân có thể chống lại. Tiếu Ân len lén đánh giá hoàn cảnh nơi này, đột. Đồng thời trên người nó xuất hiện quang diễm, hơi thở hoàng kim vốn đang ẩn giấu tản phát ra khắp người. Sắc mặt Holy Finn đại biến, gần như không cần nghĩ ngợi lao lên người Kim Mao Sư Vương. Quang diễm quang người Kim Mao Sư Vương lập tức bao phủ hắn vào trong. Mặc dù vị sư tâm vương tử này có vũ khí cao cường, nhưng người có thể tiến vào nơi này, ít nhất đều là nhất tinh ma pháp sư hoặc chiến tranh tát mãn. Nếu như hắn không cưới Kim Mao Sư Vương, chắc chắn không thể đối kháng với người khác. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn Kim Mao Sư Vương đang dương nanh múa vuốt, không thể tưởng tượng được nó lại linh mẫn như thế. Phát hiện được chỗ ẩn thân của mình, nhưng hiện giờ Tiếu Ân không còn kiêng kỵ đầu Kim Mao Sư Vương này nữa. Trải qua một năm thí luyện trên đại thảo nguyên và một năm để củng cố cảnh giới, hiện giờ nếu một chọi một, Tiếu Ân tin tưởng mình sẽ chiến thắng. Huống chi trên người hắn có hai kiện vật phẩm nghịch thiên, dù là sát lục thiên mạc hay ma pháp trượng mới kiếm được, đều khiến người khác phải câm lặng. Ai ra cho ta? Holy Finn lớn tiếng quát. Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, nghênh ngang bước ra nói: Sư tâm vương tử, đã lâu không gặp. Sắc mặt Holy Finn trở nên khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn quanh vài lần, sau đó hỏi: Tiếu Ân, ngươi tới đây làm gì? Ma sủng phi thiên hắc giáp tích của ngươi đâu? Tiếu Ân bắt hai tay lại nói: Ta vô ý tới đây, còn hắc toàn phong, hiện tại nó ở chỗ của mấy tên đệ tử của ta. Thân thể đang căng thẳng của hôn y ép sai chợt thả lỏng xuống. Trong mắt của hắn, mặc dù Tiếu Ân có cường đại hơn trước kia, nhưng không thể là đối thủ của Kim Mao Sư Vương. Cho nên khi nghe phi thiên hắc giáp tích không có ở đây, hắn mới yên tâm. Điều này không thể trách hắn, bởi vì không ai biết Tiếu Ân có nghịch xoa thời gian trong không gian hư cấu và phương pháp tu luyện chất chồng tổ hợp này có uy lực to lớn, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với hoàng kim kết giới mà đám người kim tu luyện. Cho nên mới chỉ 2 năm ngắn ngủi, Tiếu Ân đã đạt tới cảnh giới tam tinh ma pháp sư. Tại sao ngươi không để phi thiên hắc giáp tích đi theo? Holy Finn khó hiểu dò hỏi. Tiếu Ân ung dung cười nói: Tại sao ta phải lưu nó bên người? Vừa nói ánh mắt của hắn liếc nhìn Kim Mao Sư Vương, nói: Ta không phải là kỵ sĩ ma thú, tách khỏi ma thú thì có sao chứ? Trong mắt Holy Finn chợt hiện lên một đạo tinh quang, Tiếu Ân nhạy cảm phát giác ra hàm ý trong ánh mắt của hắn, đó là một loại cừu hận khắc cốt ghi tâm, khiến hắn phát ra sát khí tới cực điểm. Nhưng sư tâm vương tử lại che giấu rất tốt loại tâm tình này. Nếu như không phải bị Tiếu Ân trào phúng, chắc chắn sẽ không dễ để lộ ra, mà dù không nhịn được để lộ ra thì cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nếu như Tiếu Ân không chú ý đề phòng, thì đã bị hắn giấu được mỉm cười. Khuôn mặt Tiếu Ân bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Tên này ghi hận với mình sâu như vậy, xem ra đoạn ân oán này không dễ dàng giải quyết. Hít sâu một hơi, ánh mắt Holy Finn nhìn về phía sau, khuôn mặt trở nên tươi cười nói: Pháp sư Tiếu Ân, ngài là một vị pháp sư tôn kính, ngài có nhìn ra sự khác biệt của tấm thạch bích này không? Ánh mắt Tiếu Ân chuyển qua tấm thạch bích, dường như đang tự hỏi gì đó, nhưng trong lòng hắn càng thêm chắc chắn đối phó với cửu nhân quanh Minh Chính Đại dễ hơn nhiều so với những kẻ mặt ngoài thì cười nhưng trong lòng lại ẩn chứa dao găm tới trước tâm thạch bích. Tiểu Ân giả bộ vuốt ve, khuôn mặt trở nên ngưng trọng nói, nếu như ta không nhìn lầm thì ở ngoài tấm thạch bích này có một vòng phòng hộ khổng lồ không sai. Pháp sư Tiểu Ân quả là lợi hại. Holy Finn biểu lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Ân chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, việc này nằm ngoài dự liệu của Holy Finn. Tiểu Ân mỉm cười, nếu như không phải trên mặt đất có ra ma thù, chưa chắc hắn đã nghĩ ra. Holy Finn điện hạ, sao ngài biết ở chỗ này có vòng phòng hộ ma pháp? À, là do ta biết từ tư liệu của một vị tát mãn. Holy Finn thuận miệng nói. Tát mãn? Hai mắt Tiểu Ân đột nhiên thu lại nói, là đại tát mãn Lý Kỳ sao? Sắc mặt Holy Finn trở nên xấu hổ, hắn do dự một chút nói, không sai, có liên quan tới đại tát mãn Lý Kỳ. Ta và bằng hữu khi tiến vào bên trong của Tuyết Lang Nhân, may mắn thu được một ít tư liệu. Tiểu Ân nhìn chằm chằm vào hắn, Holy Finn điện hạ, ta rất tò mò, ngài cùng xét và làm sao lấy được tư liệu từ tay đại tát mãn Lý Kỳ? Trong mắt hắn hiện lên thần sắc nguy hiểm nói, chẳng lẽ các ngươi đầu hàng Lý Kỳ, phản bội đế quốc lang nhân? Không được nói bậy. Sắc mặt Holy Finn đại biến, nếu như chuyện này bị Tiểu Ân truyền ra ngoài, hắn sẽ không gánh nổi hậu quả. Nếu bởi vậy mà khiến đế quốc lang nhân trở mặt với đế quốc sư tâm, hậu quả đó hắn không thể tưởng tượng được. Pháp sư Tiểu Ân, ngươi hiểm lầm rồi. Mặc dù không muốn giải thích, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại trong đó, Holy Finn nói, chúng ta không đầu hàng Tuyết Lang Nhân, cũng không phải thu được tin tức từ miệng của đại tát mãn Lý Kỳ, mà chúng ta hỏi được từ tên đại đệ tử của hắn. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Trách không được khi nhắc tới ba kẻ này, đại tát mãn Lý Kỳ lại hận thấu xương như vậy, không ngại vi phạm hiệp định giữa hai quốc gia, trực tiếp tiến vào chiến khu để đuổi giết bọn chúng. Xem ra sau khi biết được tin tức này, tên đại đệ tử của đại tát mãn Lý Kỳ 89 phần 10 là không giữ được mạng sống. Nhưng Tiểu Ân vẫn lộ vẻ mặt hoài nghi, làm ra vẻ nửa tin nửa ngờ. Holy Finn bất đắc dĩ nói, pháp sư Tiểu Ân, lúc đầu ba người chúng ta liên thủ thí luyện, giết chết được hai chiến tranh tát mãn của Tuyết Lang Nhân, nhưng trong đó có một người sau khi thất bại lại đầu hàng chúng ta, hơn nữa còn lấy ra bản đồ ma pháp để trao đổi. Hai mắt Tiểu Ân sáng lên nói, là bản đồ ma pháp chỉ tới nơi này. Không sai, chính là bản đồ ma pháp. Holy Finn do dự một chút, dứt khoát lấy ra một tấm thiết phiến, vứt cho Tiểu Ân nói, nó do ta phục chế lại, ngươi có thể nhìn qua một chút. Lực lượng tinh thần của Tiểu Ân quét qua bên trong một vòng, vốn còn hoài nghi, lập tức tan biến hết. Bản đồ ma pháp này chỉ rõ vị trí của tấm thạch bích, thậm chí cả đường đi từ mảnh đất màu đỏ tới dãy núi cũng chỉ rõ. Mặc dù bản đồ ma pháp này có chút đơn sơ, nhưng đối với những người có thể tiến vào khe nứt không gian mà nói thì nó quả là bảo bối. Tấm thạch bích này là vật gì? Tiểu Ân trả bản đồ ma pháp lại cho Holy Finn, nhưng trong lòng hắn quyết định, nhất định phải cướp thứ đó lại. Không biết. Holy Finn thở dài một tiếng nói, theo lời của tên tát mãn kia, 3.000 năm trước bọn họ đã phát hiện ra tấm thạch bích này, hơn nữa còn được ma đạo sĩ nghiên cứu qua. Nếu như không phải 3.000 năm trước, vận khí của bọn họ không tốt, nếu không đã sớm mở được ra. Tiểu Ân khẽ cau mày, hỏi tới mấy vấn đề, mới hiểu được đại khái sự tình. Đại Tát Mãn Lý Kỳ là một chi của gia tộc Tát Mãn nổi tiếng trong đế quốc Tuyết Lang Nhân, nhưng đáng tiếc, ngày xưa khi xâm lấn phương Bắc Đại Thảo Nguyên, gặp phải một gia tộc quá lợi hại, kết cả tất cả cao thủ đều thương vong, chỉ còn lại mấy người trải qua mấy trăm năm dưỡng. Hắn muốn để tên đệ tử đó tiến vào khe nứt không gian, nếu như vận khí tốt, có thể mở ra vòng phòng hộ, có lẽ sẽ lấy được thứ tốt trong đó. Mặc dù thứ này được phát hiện từ 3.000 năm trước, hơn nữa vị phát hiện ra tấm thạch bích đó là một thiên tài, sau khi tu luyện tới đỉnh cao, tận lực kết giao với ma đạo sĩ, mới nghiên cứu ra cách mở vòng phòng hộ ma pháp. Nhưng khi đó, tuổi của hắn đã quá lớn, cho nên không thể làm gì khác, truyền hy vọng lại cho đời sau. Nhưng mà, không ai nghĩ đến, 2.000 năm sau, khe nứt không gian mở ra, thế hệ kiệt xuất của hắn lại bị truyền tống vào nơi xa. Chỉ có thời gian 3 tháng trong khe nứt không gian, đừng nói là tới vị trí đó, ngay cả tới gần dãy núi cũng không kịp, hiện giờ 1.000 năm nữa. Mặc dù có người tới nơi này, nhưng không phải là thế hệ truyền thừa của hắn. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, nghe giọng của Holy Finn, 3.000 năm trước gia tộc Tát Mãn đó rất nổi danh. Điểm này từ vẻ mặt của vị sư tâm vương tử là đủ biết, chỉ là 3.000 năm trôi qua, khiến cho sự huy hoàng này lụi tàn. Giờ phút này, nhân vật khiến cả hai đế quốc dung chuyển là Đại Tát Mãn Đít A bất chi bất giác. Trong lòng Tiếu Ân dâng lên một cỗ bi ai, nếu như nói trên thế giới này, thứ gì vô địch, phải kể đến thời gian vô thanh vô thức, chậm rãi trôi qua, dù là ai cũng không cảm giác được. Dù có cường đại cũng có một ngày bỏ mình nhìn tấm thạch bích dựng thẳng đứng. Mặc dù Tiếu Ân biết Holy Finn có giấu giếm điều gì đó, nhưng đại khái hắn cũng đã hiểu được vương tử điện hạ, xét và Osman cũng biết nơi này. Đương nhiên Holy Finn cười khổ một tiếng nói, nhưng ngươi không nên trông cậy vào bọn họ. Trong 3 người mà có một người truyền tống được tới đây đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi. Tiếu Ân hoàn toàn đồng ý với Holy Finn, nếu không như thế, sợ rằng vòng phòng hộ của tấm thạch bích này đã sớm được mở ra, làm gì còn tồn tại tới ngày này. Vương tử điện hạ, ngài muốn ta hỗ trợ? Tiếu Ân cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên hỏi Holy Finn giải thích chi tiết cố sự nở. Ngài nên tìm người khác phối hợp đi. Nghe Tiếu Ân nói lời này, trong mắt Holy Finn hiện lên sự đố kỵ, mới có vài ngày mà Tiếu Ân đã tìm được đồ tốt, còn hắn ở đây 2 ngày lại không có kế sách gì, cắn răng một cái. Holy Finn nói, Pháp sư Tiếu Ân, nếu như ngài có thể mở thạch bích, ngài sẽ có quyền lựa chọn trước. Tiếu Ân trầm ngâm nửa ngày, khiến đầu Holy Finn đổ mồ hôi, lòng như lửa đốt mới nói, Vương tử điện hạ, dù ta có giúp ngài, chỉ sợ cũng không có hy vọng. Tại sao? Holy Finn kinh ngạc hỏi. Tiếu Ân chỉ ngón tay vào thạch bích nói, ngài cũng thấy được ma pháp này, nói thật loại ma pháp phòng hộ hùng vĩ này, lần đầu tiên ta mới nhìn thấy, chỉ với chút lực lượng của ta, căn bản không thể phá vỡ. Holy Finn bình tĩnh cười nói, Pháp sư Tiếu Ân, chuyện này ngài không phải lo, 3.000 năm trước, vị đại tát mãn kia đã nghiên cứu thấu triệt vòng phòng hộ, hắn để lại một biện pháp rất đơn giản, chắc chắn có thể mở vòng phòng hộ ra. Tiếu Ân kinh ngạc nói, có phương pháp đó, sao ngài không dùng chứ? Hôn Yếp Sai cười khổ nói, ta đã sớm thử qua rồi, nếu có thể mở được, sao còn chờ ở ngoài này? Hắn chỉ ngón tay vào mặt đất nói, Pháp sư Tiếu Ân, ở dưới này đều là những mảnh nhỏ của quyển trục ma pháp, chắc ngài biết chúng. Tiếu Ân lên tiếng, dù là nhất tinh ma pháp sư bình thường cũng không hề xa lạ với mấy thứ này. Cộng trong những quyển trục ma pháp đó chỉ có một pháp thuật, đó là dẫn đạo thuật. Holy Finn nghiêm mặt nói. Tiếu Ân nhướng mày, kinh dị hỏi, dẫn đạo thuật? Ngài không nói giỡn chứ? Dùng ma pháp cấp 2 để phá vỡ vòng phòng hộ ma pháp sao? Quả thật, dẫn đạo thuật chỉ là ma pháp cấp 2, tác dụng của nó rất đơn giản. Đó là khi chế tạo ma pháp quyển trục cấp 3 trở lên, dùng để phối hợp nguyên tố ma pháp. Cho nên khi Holy Finn nói những quyển trục đó chứa pháp thuật dẫn đạo thuật, Tiếu Ân mới giật mình. Như thế nếu như dẫn đạo thuật có thể phá hư vòng phòng hộ ma pháp, như vậy ma pháp sư như bọn họ sẽ gặp phải khó khăn. Holy Finn nghiêm túc nói, Pháp sư Tiếu Ân, ngài không nê. Vâng, Holy Finn tự tin nói. Vòng phòng hộ do ma pháp sư thi triển ra tự động lưu chuyển không ngừng, nhưng vòng phòng hộ này lại khác. Theo nghiên cứu của vị đại tát mãn, người bố trí vòng phòng hộ này dường như không định bố trí một vòng phòng hộ vĩnh cửu, nên hắn chỉ bố trí một điểm chống đỡ cho vòng phòng hộ. Chỉ cần tìm ra vị trí đó, thi triển dẫn đạo thuật là có thể mở vòng phòng hộ này ra. Tiếu Ân vô thức sờ cằm, ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương nói, Vương tử điện hạ, không phải ta hoài nghi ngài. Nhưng ngài suy nghĩ lại xem, nếu như chỉ là vòng phòng hộ thì có thể chống đỡ được bao nhiêu năm. Ngài đừng quên, nơi này đã trải qua 3.000 năm. Giọng nói của Tiếu Ân mang theo sự trào phúng, đừng nói là vòng phòng hộ tạm thời. Dù truyền kỳ pháp sư có bố trí tỉ mỉ vòng phòng hộ, cũng không thể duy trì được 3.000 năm. Hơn nữa nhìn tấm thạch bích này là biết, dường như luôn có năng lượng duy trì vòng phòng hộ này. căn bản không khiến vòng phòng hộ bị tổn hại. Holy Finn bắt tay nói, xin lỗi, vấn đề này ta không trả lời được, nhưng đó là do vị đại tát mãn kia nhắn lại, cho nên ta mới tin tưởng như vậy. Tiểu Ân lạnh lùng cười nói, thế ngài tin tưởng những gì nhắn lại? Đúng, Holy Finn không chút do dự nói, pháp sư Tiểu Ân, ngài tin tưởng đại tát mãn đít a chứ? Tất nhiên ta giống ngài, cũng tin tưởng vị đại tát mãn đó như ngài tin tưởng đại tát mãn đít a. Holy Finn chân thành nói, ta tin tưởng, bởi vì vị đại tát mãn đó nói đây là thần tích. Khuôn mặt Tiểu Ân trở nên ngưng trọng, hắn nhận ra sự tự tin mãnh liệt trong giọng nói của Holy Finn, không khỏi phải nhìn vị đại tát mãn đó bằng con mắt khác. Danh tiếng của người đó lớn đến mức khó tin, cho nên mới khiến Holy Finn tin tưởng như vậy. Cân nhắc trong chốc lát, Tiểu Ân nói, được rồi, ta thử một chút, nhưng nếu không thành công thì ta cũng không có biện pháp. Holy Finn vui mừng khôn xiết nói, pháp sư Tiểu Ân yên tâm, vị đại tát mãn đó chắc chắn không nói sai. Tiểu Ân hừ lạnh một tiếng, đứng trước tấm thạch bích. Holy Finn mang theo Kim Mao Sư Vương lùi ra xa, tỏ rõ mình không có ác ý gì. Thu liễm tâm thần, tinh thần ý thức của Tiểu Ân phóng ra ngoài, lẳng lặng tìm hiểu ma pháp vòng phòng hộ chậm rãi, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sắc mặt Tiểu Ân trở nên cổ quái. Là ma pháp sư, lực lượng tinh thần của Tiểu Ân hơn xa Holy Finn, cho nên sư tâm vương tử không cảm ứng được. Phía trên vòng phòng hộ quả nhiên có một điểm chống đỡ kỳ dị, hơn nữa dường như cũng không bị che giấu. Chỉ cần ma lực đạt tới cảnh giới ma pháp sư chính thức là có thể cảm giác được. Thế nào, tìm được rồi chứ? Holy Finn không chờ đợi được hỏi. Thấy sắc mặt của Tiểu Ân, rốt cuộc Holy Finn không nhịn được hỏi. Tiểu Ân mở hai mắt ra, chậm rãi gật đầu nói, ở phía trên, quả nhiên có chỗ khác thường, nhưng có phải do người bố trí cố ý lưu lại điểm hay không thì ta cũng không dám xác định chắc chắn là vậy. Holy Finn không cần nghĩ ngợi nói, pháp sư Tiểu Ân, ngài hãy thi triển dẫn đạo thuật, kích thích lên điểm đó đi. Tiểu Ân gật đầu, đang muốn ra tay, đột nhiên trong lòng động, vòng phòng hộ quỷ dị này lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy, có trời mới biết Holy Finn có giấu giếm gì không. Dùng dẫn đạo thuật công kích điểm chống đỡ đó, xảy ra phản ứng gì hắn cũng không nắm chắc. Cười hắc hắc, Tiểu Ân từ chối nói, vương tử điện hạ, hay là ngài tự mình động thủ đi. Holy Finn vung tay nói, ta cũng muốn tự mình động thủ, nhưng quyển trục chứa ma pháp dẫn đạo thuật ta đã dùng hết nên không có biện pháp. Tiểu Ân nhìn những mảnh nhỏ trên mặt đất hỏi, ngài mang tới đây bao nhiêu quyển trục? 100 quyển. Holy Finn tiếc nuối nói, đáng tiếc, ngay cả một lần thành công cũng không có. Tiểu Ân đánh giá tấm thạch bích, trong lòng thầm nghĩ, đừng nói là 100 quyển, dù là 1000 quyển cũng chưa chắc đánh tê giờ. Chỉ mất một lát, một quyển trục ma pháp đã chế tạo thành công. Nhẹ nhàng thở một hơi, Tiểu Ân nhìn thẳng vào mắt Holy Finn nói, vương tử điện hạ, đây là quyển trục dẫn đạo thuật, xin ngài nhận lấy. Rốt cuộc Holy Finn hồi phục tinh thần, thâm ý liếc mắt nhìn Tiểu Ân nói, pháp sư Tiểu Ân, tâm hoài nghi của ngài rất ghê gớm. Mặt Tiểu Ân không đổi nói, vương tử điện hạ, ta chỉ cẩn thận hơn người khác một chút mà thôi. Holy Finn tiếp nhận quyển trục hỏi, điểm chống đỡ ở chỗ nào? Tiểu Ân bay lên, đầu ngón tay hắn chạm vào một điểm. Khi ngón tay hắn chạm vào vòng phòng hộ, rõ ràng cảm ứng được lực lượng cường đại ngưng tụ ở đó. Thật không biết, đã trải qua hơn 3000 năm mà năng lượng của nó vẫn còn cường đại như vậy. Chẳng lẽ đúng như lời vị đại tát mãn kia, nó là thần tích? Holy Finn xác định chuẩn xác vị trí, sau đó cưới Kim Mao Sư Vương. Giây phút này, Kim Mao Sư Vương không che giấu hơi thở ma pháp trên người, năng lượng toàn thân nó kích thích tới cực hạn. Năng lượng cường đại tạo ra một cột sáng to lớn, bao phủ toàn thân Holy Finn vào trong. Khi kỵ sĩ ma thú ngồi trên người ma thú, lực phòng ngự, thậm chí là ma lực và sức sống hòa làm một thể. Nói cách khác, chỉ cần Kim Mao Sư Vương không chết, Holy Finn cũng không tử vong. Tiểu Ân lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn động tác của Holy Finn. Tinh thần lực lượng của hắn khuếch tán ra ngoài, chuẩn bị phòng bị biến cố đột nhiên xảy ra. Bởi động tác của Holy Finn dễ bị người khác phát hiện, nhưng ngoài dự kiến của hắn, mặc dù Holy Finn gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng hơi thở hoàng kim cường đại giống như bị lực lượng nào đó hút đi, chỉ tàn phá mấy chục thước xung quanh mà không khuếch tán ra ngoài. Cứ như thế, ngoài Tiểu Ân ở bên cạnh, người khác không thể nào cảm nhận được năng lượng dao động trong không gian phát hiện điều này. Tiểu Ân nhìn Holy Finn bằng con mắt khác, người này có bản lãnh khiến người khác giật mình từ từ. Tổ hợp giữa Holy Finn và Kim Mao Sư Vương đạt tới trạng thái đỉnh cao. Kim Mao Sư Vương chậm rãi. Năng lượng dao động trên ma pháp trượng thản nhiên tỏa ra. Tiểu Ân đã đưa lực lượng tinh thần vào, kích hoạt vòng phòng ngự cấp 6. Cấp bậc ma pháp càng cao, thi triển ra càng khó. Với thực lực chưa đạt tới đại ma pháp sư, Tiểu Ân muốn kích thích vòng phòng ngự cấp 6 trong ma pháp trượng vẫn cần vài giây đồng hồ, nhưng dưới sự khống chế chuẩn xác của Tiểu Ân, ma pháp đã ở trong trạng thái chuẩn bị kích thích. Chỉ cần hắn nguyện ý, mất một giây là kích thích được. Rốt cuộc Holy Finn bay tới giữa không trung, hắn nhẹ nhàng tìm quyển trục, một đạo bạch quang xuất hiện trên tay hắn. Dẫn đạo thuật được thi triển, hắn dùng ngón tay chỉ về phía Tiểu Ân nói, một giây này giống như một khoảng thời gian dài. Đôi mắt Tiểu Ân ngưng tụ lại, hắn cảm thấy không gian dường như có sự biến hóa thần bí, nhưng cuối cùng là biến hóa gì, chính hắn cũng không biết. Bàn tay nắm chặt ma pháp trượng, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, dù hắn nắm chặt nhưng vẫn có cảm giác buông lỏng, cảm giác chờ mong đã lâu không xuất hiện rồi phảng phất như nửa thế kỷ trôi qua. Rốt cuộc tay Holy Finn cũng chạm tới điểm đó dị biến, nổi lên vòng phòng hộ bóng loáng như gương, thực sự xuất hiện dao động lấy Holy Finn làm trung tâm, dao động không ngừng khuếch tán, kéo theo những tiếng trầm thấp trên thạch bích, một cổ áp lực cực lớn che trời phủ đất ập đến, năng lượng hoàng kim chợt tản đi, cả thạch bích phát sáng. Tiểu Ân cảm ứng rõ năng lượng cường đại ở phía trên, loại năng lượng này không thể chống đỡ được, trước luống năng lượng này, dù Đại Tát Mãn Đích A hay Sa Mạc Vương Y Đích A Luân cũng không thể chịu được một kích có thể sánh với luồng năng lượng này. Chỉ có kim quang hùng vĩ khi khe nứt không gian mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Ân rung động. Nhưng nhìn thấy kim quang, ánh mắt của Holy Finn hiện lên một tia quỷ quyệt, sát khí và cừu hận không thèm che giấu. Quang minh chính đại phát ra nhìn ánh mắt của Holy Finn, Tiểu Ân không cần nghĩ nhiều. Lập tức thi triển vòng phòng hộ cấp 6 trên ma pháp trượng phản. Ứng này dường như đã thành tiềm thức, giống như phản. Ứng của giá thú khi đối mặt với nguy cơ. Một đạo năng lượng kỳ dị trong nháy mắt bao phủ Tiểu Ân. Tốc độ của luồng năng lượng này không chỉ cực nhanh, hơn nữa uy thế không phải đùa. Mặc dù giờ phút này Tiểu Ân bị năng lượng hoàng kim áp chế, khí thế như con voi so với con kiến, căn bản không đáng để so sánh. Nhưng muốn nghiền nát con kiến, con voi cũng phải nhấc chân của mình lên. Ánh sáng kim sắc nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Khoảng cách lan ra của chúng càng cao thì màu sắc càng nhạt đi. Đặc biệt khi vượt ngoài trăm thước thì năng lượng kim sắc lập tức bị phân giải và đồng hóa, thậm chí biến mất. Khuôn mặt của Tiểu Ân và Holy Finn đều lộ ra vẻ không hiểu năng lượng cường đại như thế. Không ngờ lại dễ dàng tiêu tán, đến cuối cùng là có chuyện gì? Biến hóa kỳ dị như thế khiến hai người cảm thấy khó tin. Hiện giờ tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau. Tự nhiên Tiểu Ân hy vọng loại năng lượng này tiêu tán càng nhanh càng tốt, bởi vì Holy Finn muốn lợi dụng loại năng lượng này nên Tiểu Ân không hy vọng loại năng lượng này có thể tồn tại lâu dài. Còn ý nghĩ của Holy Finn lại hoàn toàn trái ngược, cả người hắn bị bao phủ bởi ánh sáng kim sắc. Năng lượng trên người Kim Mao Sư Vương dường như có sự liên lạc thần bí với năng lượng trên tấm thạch bích, khiến Holy Finn có thể khống chế được một bộ phận năng lượng kim sắc. Nhưng với thực lực của Kim Mao Sư Vương thì luồng năng lượng đó quá cường đại, vượt xa khả năng khống chế của nó. Nó muốn khống chế luồng năng lượng này không khác gì con kiến muốn tha hòn đá lớn trên người. Nhưng hiện giờ hắn đã bị sát khí che mờ tâm trí, để rửa sạch sỉ nhục ngày xưa hay độc chiếm đồ vật trong tấm thạch bích, hắn phải giết chế. Trên thực tế khi Hôn Y Phai quay đầu nhìn hắn, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là muốn chạy trốn. Tâm niệm của hắn vừa động thì đã cảm nhận được Holy Finn và Kim Mao Sư Vương đã tập trung tinh thần lên người hắn trong khoảng thời gian ngắn đó. Cuối cùng Tiểu Ân không lựa chọn chạy trốn mà mở vòng phòng hộ cấp 6. Quả nhiên khi hắn mở phòng hộ thì ánh sáng vàng kim đã khuếch tán ra ngoài. Tốc độ của đạo ánh sáng đó đạt tới vận tốc không thể tin. Hơn nữa nó còn mơ hồ áp chế tất cả các lực lượng khác ở trong vòng phòng hộ cấp 6. Tiểu Ân chỉ miễn cưỡng chống cự được. Nhưng đạo ánh sáng này khiến người khác có cảm giác không thể chống cự, trong lòng của hắn thầm kêu may mắn. Nếu vừa rồi hắn lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ đã bị đạo ánh sáng kim sắc đó đuổi theo, vòng phòng hộ cấp 6 không mở được, sẽ bị áp chế hoàn toàn, khi đó mới chính thức thúc thủ chịu chết. Nhưng hiện tại tình hình không ổn, Holy Fin điều khiển ánh sáng tấn công, vốn vòng phòng hộ đã miễn cưỡng chống đỡ, nay lại tràn đầy nguy cơ trong nháy mắt. Sắc mặt của Tiếu Ân liên tiếp thay đổi vài lần. Đây là vòng phòng hộ cấp 6 đó, nếu đổi lại là vòng phòng hộ cấp 5, chỉ sợ sớm đã sớm vỡ tan từ lâu. Đang lúc hắn đang toàn lực chống đỡ, Holy Fin đột nhiên nhe răng cười, hắn phất tay, một đạo ánh sáng kim sắc chợt phát ra, vòng phòng hộ cấp 6 vang lên một tiếng, đại biểu cho việc vòng phòng hộ đã không chịu được áp lực từ ngoại giới nữa, bắt đầu tan vỡ. Sắc mặt Tiếu Ân trắng bệch. Sự cường đại của ánh sáng kim sắc khiến tinh thần của hắn sa sút. Hắn có thể khẳng định, đạo kim quang này thuần túy là một loại năng lượng riêng, chỉ cần là năng lượng không giống nó, sẽ bị nó xóa tan. Vòng phòng ngự cấp 6 của mình chỉ có thể tạm thời ngăn cản, không phải do thực lực của đôi bên tương đương, mà do luồng năng lượng này căn bản không nhắm vào mình mà thôi. Giống như một cơn lũ cuốn qua, ở trong nước lũ, một người may mắn bám vào cọc cây trên mặt nước cho nên mới không bị nước lũ cuốn đi. Hiện giờ hy vọng duy nhất của hắn đó là thế mới biết, nguyên lai trên thế giới này chết không đáng sợ, mà biết mình đối mặt với cái chết nhưng không cách nào chạy thoát được mới đáng sợ. Nhìn Tiếu Ân tràn ngập tuyệt vọng, Holy Fin sảng khoái nở nụ cười, những khuất nhục trước kia mà hắn phải chịu sắp được giải tỏa hết. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn Tiếu Ân, ánh mắt lộ rõ vẻ tự mãn, giống như quý tộc nhìn nô lệ. Hắn giơ tay lên, giống như đuổi muỗi, tùy ý vung ra một đạo ánh sáng kim sắc nồng đậm lại xuất hiện, vượt qua hạn chế về thời gian và không gian, xuất hiện trước vòng phòng hộ của Tiếu Ân, giống như cướp mất ngọn rơm cuối cùng của lạc đà cuối cùng. Vòng phòng hộ vỡ tan, nhìn vòng phòng hộ vỡ tan, giống như không gian sụp đổ, khiến đáy lòng Tiếu Ân xuất hiện nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Sắc mặt Tiếu Ân lộ vẻ sầu thảm, hắn biết, trước đạo kim quang này, hắn không có cơ hội để chạy thoát. Đừng nói là hiện giờ không thể mở được vòng phòng hộ, dù có thể mở được vòng phòng hộ cấp 5, cũng không thể nào thừa nhận được áp lực của đạo kim quang này. Đạo kim quang này rốt cuộc là gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Giây phút này, trong đầu Tiếu Ân chợt hiện lên hình ảnh khi Y Đích A Lun trị liệu cho Hoàng Kim Sa trùng Hoàng Kim năng lượng. Trong lòng Tiếu Ân chợt xuất hiện ý niệm. Ngay khi vòng phòng hộ vỡ tan, ánh mắt Tiếu Ân lại xuất hiện sinh cơ trong nháy mắt. Ma pháp thành hình. Khi ma pháp này thành hình thì đạo ánh sáng kim sắc cũng bao phủ thân thể Tiếu Ân. Mặc dù cường độ của đạo ánh sáng này không lớn, so sánh với kim quang ở xung quanh thì giống như đom đóm so với mặt trời, nhưng đạo kim quang này lại không thể uy hiếp Tiếu Ân. Năng lượng khổng lồ dường như vô tận chiếu vào người Tiếu Ân, không khiến hắn tan biến, ngược lại còn khiến thể lực của hắn khôi phục lại rất nhanh. Lực lượng tinh thần bỏ ra để cố gắng duy trì vòng phòng hộ cấp 6 nhanh chóng được khôi phục lại. Tiếu Ân ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và môi vừng cùng với một tia cười lạnh lùng. Hôn Yếp Sai kinh ngạc há to miệng, vì tiết. Nếu như không phải hắn còn đang thở, thì không khác gì một tên đầu gỗ năng lượng hoàng kim. Miệng sư tâm vương tử từ nói gần như rên rỉ. Làm sao ngươi có năng lượng hoàng kim? Giọng nói của hắn tràn ngập mùi vị không cam lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân. Tại sao ta không thể có được năng lượng hoàng kim? Tiếu Ân cố ý dừng lại một chút, chào phúng nói, ngươi có thể sử dụng được năng lượng hoàng kim, ta đương nhiên cũng có thể không. Holy Fin phát ra tiếng rít gào như dã thú nói, năng lượng hoàng kim, chỉ có tín đồ được chúng thần chúc phúc mới có thể có được, ngươi. Đột nhiên hắn ngừng lại, ánh mắt tập trung nhìn Tiếu Ân, ngươi là ma thú. Mặc dù Tiếu Ân hận không thể rút ra lột gân hắn, nhưng nghe những lời này cũng phải lảo đảo. Chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống, ngươi mới là ma thú. Tiếu Ân oán hận nói, ngươi cưới sư tử mới là ma thú, ngươi không phải là ma thú. Mắt Holy Fin hiện lên sự nghi hoặc, hắn kinh ngạc nói, ngươi không phải là tín đồ của thú thần, cũng không phải là ma thú. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có người khác có thể sử dụng năng lượng hoàng kim? Tiếu Ân lạnh lùng nhìn hắn, nhưng giây phút này, Trong lòng Tiểu Ân cũng có chút không yên, mặc dù bên ngoài thân thể hắn có một tầng năng lượng hoàng kim, khiến hắn không bị thương tổn bởi đạo kim quang cường đại, nhưng mà có thể làm được bước này đã là cực hạn của hắn. Hắn không thể mượn được một bộ phận của đạo kim quang giống như Holy Finn. Nếu ở trong hoàn cảnh này giao thủ với sư tâm vương tử, chỉ sợ kết quả của hắn vẫn không ổn như trước. Nhưng may mà giờ phút này, dường như sư tâm vương tử bị chúng ta, nên đã quên đi thù hận với Tiểu Ân, không chủ động tấn công.